hắn vỗ cánh phượng, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang chui ra khỏi khu vực này, sau đó nhắm tới quang đoàn gần nhất lao đi. Bởi vì thực lực càng mạnh, áp chế cũng là càng mạnh, Mục Trần lúc này đủ khả năng bạo phát ra trình độ mạnh mẽ, so với chư vương muốn hơn một bậc. Bất quá, lúc Mục Trần bùng phát, thế lực khắp nơi hiển nhiên cũng sớm chú ý. Bởi vậy ngay lúc Mục Trần lao thẳng đến giữa hồ, ở hai hướng khác có lưu quang phóng tới, chặn trước mặt Mục Trần. Mục Trần liếc nhìn hai đạo lưu quang, hai mắt nheo lại, trong con ngươi hàn quang lưu động. Bởi vì hắn nhận ra người chặn đường hắn là Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử, nhắc tới cũng trùng hợp. Ba người bài danh cao nhất Long Phượng Thiên Bắc giới, vào lúc này đối đầu, hơn nữa bài danh thứ nhất và thứ nhì liên thủ chặn đường bài danh thứ ba U Minh Hoàng tử lăng không mà đứng, trong tay huyết hồng trường thương chỉ xéo, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần, nói, không có chiến ý, ngươi cũng dám chạy lung tung, ta khuyên ngươi nhanh chóng cút ra, còn có thể bảo toàn tính mạng. Mục Trần nghe vậy cười cười, hắn không nói gì bởi vì từ thể nội hắn bộc phát ra linh lực bàng bạc, đã thay thế câu trả lời của hắn. U Minh Hoàng tử thấy thế, ánh mắt có hàn quang xẹt qua, bàn tay nắm chặt huyết thương. Chú đúng hồ đồ mất khôn, anh cho chú biết, đã mất đi chiến ý, chú trong mắt anh, không đáng một xu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 938, hậu thủ. U Minh Hoàng tử cầm trong tay huyết thương, cuồng bạo linh lực từ trong cơ thể quét ra, thanh thế kia, cực kỳ mạnh mẽ. Mục Trần nhìn qua U Minh Hoàng tử, hai mắt híp lại một phát. Bọn hắn ở trong Long Phượng Thiên từng giao thủ qua một lần, khi đó U Minh Hoàng tử thực lực so với hắn mạnh hơn một tầng, Mục Trần dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn chặn. Mà lúc này, thực lực của U Minh Hoàng tử, dựa theo cảm giác của Mục Trần, hẳn là ở vào ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, cách lục phẩm chí tôn chỉ một bước. Thực lực như vậy, so với trước đó hiển nhiên là rất có tinh tiến. Hơn nữa Mục Trần biết được tin tức, trong Vẫn Lạc chiến trường, U Minh Hoàng tử đã cùng Phương Nghị giao thủ, hơn nữa còn chiến thắng. Điều này nói rõ U Minh Hoàng tử bây giờ thực lực đã hoàn toàn nghịch chuyển, quả thực không đơn giản. Ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong à? Mục Trần tự nói, nếu như có chiến ý, hắn chỉ cần phất tay là xong đời thằng này. Bất quá ưu thế này đã mất đi, nếu không, U Minh Hoàng tử cũng không dám nhảy ra. Nếu U Minh Hoàng tử cho là hắn mất đi chiến ý giống như hổ mất nanh, thế thì cũng quá ngây thơ. Mục Trần có thể chiến một trận với Thiên Long Hổ, tuy nói là có dụng kế, nhưng đủ để chứng minh bản thân Mục Trần có sức chiến đấu cường đại. Muốn hắn làm quả hồng mềm cho người bóp, chỉ sợ cuối cùng phải tự mình trả giá. Mà lúc U Minh Hoàng tử chuẩn bị xuất thủ, Phương Nghị lại hờ hững, chẳng qua ánh mắt băng hàn dừng lại trên người Mục Trần. Tuy nói hắn đối với U Minh Hoàng tử cũng không có hảo cảm, nhưng hắn vẫn chĩa mũi dùi về phía Mục Trần, có mệnh lệnh từ thần các chủ, hơn nữa, hắn cũng nhằm vào Mục Trần. Nguyên lai bên trong thế hệ trẻ Bắc giới, hắn xưng bá nhiều năm, mặc dù là U Minh Hoàng tử cũng bị áp chế, nhưng ngắn ngủn 1-2 năm, Mục Trần giống như là sao chổi, đẩy bay hắn. Đối mặt với tên thiên tài này, Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử đều kiêng kỵ, trong lòng không cam, cho nên hôm nay có cơ hội, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng tạm thời bỏ qua hiềm khích, liên thủ đem Mục Trần chèn ép xuống. Tên Mục Trần này, không chỉ thiên phú kinh người, hơn nữa hắn còn là một chiến trận sư, một khi trong tay hắn có quân đội, nắm trong tay chiến ý, chiến lực của hắn, chỉ sợ thất phẩm chí tôn cũng khó giết được hắn. Cho nên hiện tại hắn đã mất đi chiến ý, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất chém chết hắn. Chỉ có đem Mục Trần diệt trừ, bọn hắn mới có thể đoạt lại vị trí bá chủ Bắc giới. Ánh mắt U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị liếc nhìn nhau, bốn mắt đều có hàn quang xẹt qua, sát ý dày đặc. Lần trước ngươi đem hết toàn lực mới có thể cầm chân ta, ta thật muốn xem lần này ngươi có thể làm đến mức nào. U Minh Hoàng tử nhìn chằm chằm vào Mục Trần, chợt hắn bước tới, huyết thương hóa thành một đạo thương cầu vòng quét ra, linh lực bàng bạc tựa như núi cao, phô thiên cái địa nhắm vào Mục Trần. U Minh Hoàng tử ra tay không có chút lưu tình, linh lực trong cơ thể cũng đều trào dâng lên. Nhưng đối với thế công của U Minh Hoàng tử, Mục Trần cười cười, hai tay nắm chặt, kim quang sáng chói từ trong cơ thể bạo phát ra, long ngâm phượng hót thanh tịnh vang vọng. Giống, Mục Trần nắm chặt tay, chỉ thấy được mặt ngoài nắm đấm kim quang bắt đầu khởi động, một đạo chân long chi văn nhanh chóng chiếm giữ nắm đấm, dương nanh múa vuốt, có lực lượng cực đoan kinh khủng bạo phát ra. Long phượng thể, chân long chi văn, Mục Trần đấm ra một quyền, chân long chi văn gào thét, lực lượng đáng sợ đem không gian chấn động ra từng đạo gợn sóng, rồi sau cùng U Minh Hoàng tử đối cứng. Keng, thanh âm vang dội lên, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích bạo phát lan tràn. Hà, ánh mắt U Minh Hoàng tử mãnh liệt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện Mục Trần dựa vào nắm đấm ngăn chặn thế công của hắn, hơn nửa cái lực lượng kinh khủng kia chấn cho huyết thương của hắn rung lên. Một quyền làm cho U Minh Hoàng tử trong lòng chấn động, chuôi U Minh thương này của hắn chính là trung phẩm thần khí, sắc bén vô cùng, ngũ phẩm chí tôn tầm thường nếu dùng nhục quyền chống đỡ, lập tức sẽ bị xuyên thủng, nhưng mà trước mắt, va chạm vào quyền của Mục Trần tựa như đâm vào sắt thép, sức lực cùng với thân thể cường hãn cỡ này, giống như thần thú hình người. Người này rõ ràng chỉ là ngũ phẩm chí tôn, nhưng sức chiến đấu cỡ này, nhưng lại ngay hắn, ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cũng khó đạt được. Oanh! Lực phản chấn từ thân thương truyền đến cực kỳ khủng bố, U Minh Hoàng tử đành phải cắn răng, tay cầm trường thương nhanh chóng triệt thoái. Cùng lúc đó, thân hình của hắn bị lực phản chấn đẩy lui mấy chục bước. Lần thứ nhất giao chiến, hắn đã minh bạch Mục Trần có sức chiến đấu kinh người. Mặc dù Mục Trần lúc này không dùng được chiến ý, nhưng vẫn khó giải quyết vô cùng. Ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, không đủ năng lực để ta tránh lui. Mục Trần nhìn về phía U Minh Hoàng tử, nói khẽ. U Minh Hoàng tử sắc mặt âm trầm. Ta nói rồi, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ở đằng kia Phương Nghị rút cuộc đạm mạc mở miệng, nói. Hơn nữa nếu ngươi co dùng đến thực lực chân chính, đúng là tự rước lấy nhục. Nghe được chuyện đó, Mục Trần hai mắt cũng nhíu lại. Hai người này, quả nhiên cũng có chút ít hậu thủ à. U Minh Hoàng tử sắc mặt âm trầm, trải qua thăm dò, hắn đã là minh bạch. Bằng thực lực, một mình hắn, rất khó đè ép Mục Trần. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt âm hàn nhìn hướng Mục Trần, điềm nhiên nói. Có thể bước ta đến bước này, coi như là năng lực của ngươi không tồi. Bất quá từ nay về sau, ta sẽ cho ngươi biến mất tại Bắc Giới. Vừa nói xong, U Minh Hoàng tử hai tay khép lại. Sau đó biến ảo xuất ra từng đạo tàn ảnh ấn pháp. Mà theo ấn pháp biến ảo, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang vọng. U Minh chi thuật, U Minh nhập thể. Lúc thanh âm U Minh Hoàng tử vang vọng, chỉ thấy được trong thiên địa này lập tức có sương mù âm hàn dàn ngập ra. Cái kia trong sương mù ẩn chứa linh lực âm hàn, những sương mù màu đen giống như trường kình hấp thủy, liên tục đổ vào thiên linh cái của U Minh Hoàng tử, mà lúc những sương mù màu đen quán trú, Mục Trần phát giác được, quanh thân U Minh Hoàng tử linh lực chấn động, bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, U Minh Hoàng tử đã đột phá ngũ phẩm chí tôn cấp độ, trực tiếp bước vào lục phẩm chí tôn. Hiển nhiên, U Minh Hoàng tử dùng bí pháp nào đó trực tiếp làm cho hắn có thể so với lục phẩm chí tôn. Mà nhìn thấy một màn này, ánh mắt Mục Trần nhịn không được hơi ngưng tụ. Hôm nay, nơi đây là nơi ngươi táng thân. Ở đằng kia, ánh mắt Phương Nghị âm hàn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, chợt hắn cười lạnh nói, thất bại lần trước, bây giờ ta sẽ trả đủ cho ngươi. Tiếng nói hạ xuống, Phương Nghị lật tay, một viên linh đan màu đỏ tươi xuất hiện ở trong tay. Linh đan kia tỏa ra mùi máu tanh nồng. Phương Nghị nhét vào trong miệng. Một loáng sau, trong hai mắt hắn có tơ máu hiện ra. Linh lực chấn động đồng dạng vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Ngắn ngủn mấy hơi thở, thực lực Phương cũng đột phá đến lục phẩm chí tôn. Mục Trần nhìn qua U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị, khó trách hai người này tự tin như thế, nguyên lai đều có chuẩn bị. Đối mặt với hai lục phẩm chí tôn, Mục Trần bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. dù sao so với Thiên Long Hổ đã mất linh trí, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị đều rất xảo trá. Chính thức giao phong tất nhiên sẽ là một cuộc kịch chiến. Bất quá, dưới áp bách cỡ này, lại làm cho Mục Trần toàn thân huyết dịch sôi trào lên. Hắn đang cần áp bách cỡ này. Con đường tu luyện vốn là khó khăn, mà thực lực hắn mỗi lần tinh tiến đều là trải qua nhiều lần sinh tử. Hắn lần này muốn xem thử hai tên kia có đủ sức đem hắn đi chôn không. Bọn hắn bên này bộc phát ra động tĩnh không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của khắp nơi. Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử liên thủ chặn đường Mục Trần sao? Xem ra Thần Các và U Minh Cung đều muốn diệt trừ tiểu tử này. Mục Trần này là một chiến trận sư, để hắn có thời gian, sau này sẽ trở thành phiền toái không nhỏ. Mà hắn lúc này mất đi quân đội, đúng là thời điểm yếu nhất, quả thật là cơ hội tốt nhất. U Minh Hoàng Tử và Phương Nghị đều đột phá đến lục phẩm chí tôn. Mục Trần lần này giữ nhiều lành ít, thật sự đáng tiếc cho hắn. Nếu không, đại thú liệp chiến lần này chấm dứt, đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi Bắc giới không ai tranh được với hắn. Nhiều thanh âm xôn xao truyền ra. Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt cũng là những ngôi sao của Bắc giới, đôi mắt ngưng lại nhìn qua bóng người giằng co nơi xa. Các nàng đối với màn này ngược lại là có chút cảm khái. Dù sao nửa năm trước trên Long Phượng Thiên, Mục Trần dốc toàn lực, chỉ miễn cưỡng cầm chân U Minh Hoàng Tử mà thôi. Nhưng mà hôm nay, hắn tiến bộ đến mức U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị liên thủ mới có thể chống lại. Tốc độ phát triển thật sự là làm cho lòng người kinh sợ. Nếu là trận chiến này Mục Trần có thể thắng, vị trí bá chủ thế hệ trẻ Bắc giới không còn ai có thể dung chuyển. Nhưng nếu thất bại, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị tất nhiên sẽ diệt trừ hắn, thành tựu của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 939, ba chí tôn pháp thân trên mặt hồ nước. U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị lăng không mà đứng, ánh mắt hai người đều sắc như dao, chăm chú nhìn Mục Trần, bộ dáng như chim ưng phát hiện con mồi. Linh lực quanh thân đều ở một loại trình độ kinh người. U Minh Hoàng Tử dùng bí pháp, Phương Nghị dùng linh đan. Hai người đều trong thời gian ngắn ngủi đã có thể so với lực lượng của lục phẩm chí tôn. Hiển nhiên, để có thể triệt để giải quyết Mục Trần, hai người bọn họ cũng dốc hết vốn liếng. Dưới ánh mắt chằm chằm của đối phương, Mục Trần cũng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hai người. Huyết dịch thể nội chậm rãi nóng bỏng sôi trào, chiến ý dâng trào, từ trong lòng Mục Trần dâng lên. Bàn tay hắn nắm chặt, đại tu di ma chủ hiện ra, đứng sừng sững ở trước mặt của hắn, tản ra sát khí ngập trời. Bàn tay hắn vuốt ma trụ, nhìn qua hai người U Minh Hoàng Tử, mỉm cười nói, các ngươi đều muốn đè ta xuống, vừa lúc ta cũng muốn mượn hai ngươi làm đá mài dao, giúp ta tiến thêm một bước. Con đường cường giả vốn là phải lần lượt đánh bại cường địch, ở thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá. Mục Trần lúc này đã ổn định tại ngũ phẩm chí tôn, hơn nữa nương theo nhiều lần kịch chiến trong Vẫn Lạc chiến trường, linh lực trong cơ thể cũng trở nên ngưng luyện, hắn hiện tại càng cần ác chiến kiểu này. Nói khoác không biết ngượng, lấy chúng ta làm đá mài đao, không sợ bị mài gãy luôn sao? U Minh Hoàng Tử lạnh giọng nói. Mục Trần cười cười không đáp lời. Bàn tay hắn nắm chặt đại tu di ma trụ, tại sau lưng, không gian dập dờn, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực bàng bạc, đồng dạng mang theo linh lực mạnh mẽ uy áp tràn ngập ra. Tuy nói lúc này U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị đều đã đạt tới lục phẩm chí tôn, nhưng Mục Trần không có chút sợ hãi. Bản về thực lực, lúc trước hắn đánh bại Thiên Long Hổ nếu so với người nào trong bọn hắn cũng mạnh hơn một phần. Giữa song phương khác nhau ở chỗ Thiên Long Hổ không có thần trí, U Minh Hoàng Tử và Phương Nghị hai người thì nham hiểm khó lường. Động thủ, U Minh Hoàng Tử quát khẽ một tiếng, hai người cùng lúc hóa thành quang ảnh bạo lướt đến. U Minh Hoàng Tử tấn công chính diện về phía Mục Trần, mà Phương Nghị thì vòng ra sau móc lúc. Hai người đều là thiên kiêu trong giới trẻ, ra tay cũng rất là ăn ý, lập tức ép Mục Trần đẩy vào cục diện bị vây công. U Minh Chi Mang, Vỡ Tinh. U Minh Hoàng Tử khởi động, ảnh thương ra như rồng, linh lực bàng bạc cuốn tới. Sau đó điên cuồng ngưng tụ tại mũi thương, ngắn ngủn lập tức, chỉ thấy đầu mũi thương dường như ẩn chứa hắc động nhỏ, có chút dập dờn, không gian đều là bị xé nứt. U Minh Hoàng tử đánh ra một thương nhìn nhẹ nhàng, nhưng linh lực áp xúc tại một điểm, lực sát thương, lục phẩm chí tôn cũng không dám tiếp. Thông thiên thần thuật, thông thiên chi ấn. Thế công của U Minh Hoàng tử lăng lệ ác liệt, phía sau Phương Nghị hét to, một cỗ linh lực cường đại bộc phát ra, chỉ thấy Phương Nghị một trưởng đánh ra, giữa lòng bàn tay, phảng phất tạo thành một đạo quang ấn cổ xưa, trong quang ấn, làm như có khả năng thông thiên, uy lực khó lường. Hai người đối với Mục Trần sớm hiểu rõ, cho nên bọn hắn biết người này có rất nhiều thủ đoạn kinh người, cho nên đối mặt đối thủ này, bọn hắn không có chút dò xét, vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu, dù cho không giết được Mục Trần, cũng đẩy hắn vào thế hạ phong. Trước sau hai đạo thế công lăng lệ ác liệt bao phủ đến, kình phong làm cho lông mày Mục Trần có chút nhảy lên, nháy mắt sau đó, đôi mắt đen trở thành hắc động xoay tròn tĩnh mịch làm cho người khác tim đập nhanh. Tiểu tâm ma trạng thái, Mục Trần tay phải nắm chặt đại tu di ma trụ. Linh lực bàng bạc gào thét cùng sát khí trong đại tu di ma chủ dung hợp, nhìn từ xa, bên ngoài đại tu di ma chủ hiện ra một tầng huyết hồng óng ánh. Cái kia thực sự không phải là linh lực tinh thể hóa, tầng óng ánh này chính là linh lực trong cơ thể Mục Trần cùng sát khí của đại tu di ma chủ dung hợp mà thành, tuy không sánh bằng linh lực tinh thể hóa, nhưng uy lực không thể khinh thường. O.O.N.G. Mục Trần vung cánh tay, đại tu di ma chủ gào thét hạ xuống, xuyên thủng hư không, nhanh như là tia chớp cùng U Minh thương, trùng trùng điệp điệp oanh kích. Mà lúc ma chủ cùng thương mang chạm vào nhau, Mục Trần lại trở tay đánh ra một trường, linh lực bắt đầu khởi động. Bên trong linh lực, có tử viêm thiêu đốt, bên trong tử viêm dường như còn có một loại lôi đình vô hình, cả hai dung hợp, làm cho linh lực uy áp phóng đại. Keng, huỳnh. Thanh âm kim loại va chạm cùng thanh âm quyền trưởng vang lên, vang dội lan ra, kèm theo sóng xung kích vô cùng lớn. Mặt hồ nước bị trùng kích nhấc lên từng làn sóng lớn, một ít cường giả ánh mắt nóng bỏng nhìn về hướng giao tranh, chỉ thấy trên bầu trời, ba người tạo thành trận hình tam giác mà đứng, Mục Trần một cầm ma chủ đối chọi với U Minh Hoàng tử, một tay đối trưởng cùng Phương Nghị, điểm không gian ba người tiếp xúc đều chấn ra từng vòng rung động. Ba người sắc mặt đều băng hàn, hiển nhiên là đang điên cuồng thúc dục linh lực, ý đồ đè bẹp đối phương. Bành, linh lực giằng co đạt tới cực hạn, linh lực phong bạo nơi ba người tiếp xúc quét ra, thân thể bọn hắn mãnh liệt run lên, bị chấn bay ngược ra ngoài. Bàn chân Mục Trần đạp mạnh vào hư không, không gian nhộn nhạo, miễn cưỡng đem thân thể ổn định lại, rồi dương mắt nhìn. U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị chỉ lui về phía sau hơn 10 trượng, hiển nhiên lúc đối cứng, hai người vẫn là chiếm ưu thế. Tuy nói có chút ưu thế, nhưng sắc mặt U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị không khỏi trở nên âm trầm rất nhiều. Thực lực bọn hắn đã là lục phẩm chí tôn, hơn nữa còn liên thủ công kích, vậy mà không thể áp đảo tuyệt đối. Loại kết quả không phải là bọn hắn muốn, mà ở cái mảnh khu vực hỗn loạn này, một ít cường giả cũng chú ý thế cục bên này. Khi bọn hắn thấy hai người liên thủ cũng không triệt để ngăn được Mục Trần, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh dị. Tuy rằng lúc Mục Trần khống chế chiến ý, bọn hắn biết lục phẩm chí tôn cũng không thể chống lại, trước mắt hắn dựa vào thực lực ngũ phẩm chí tôn lại lấy một đánh hai, mà ở đẳng cấp cũng là hai người chiếm ưu thế, nhưng lại không thể áp chế tuyệt đối. Mục Trần này quả nhiên không đơn giản. Trận này tam hùng tranh phong này, quả là có trò hay để xem. Lúc khắp nơi cường giả chú ý bọn hắn tranh phong, U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị liếc nhau, lông mày cũng là nhíu chặt, dụng linh lực truyền âm. Tên này, rõ ràng là ngũ phẩm chí tôn, nhưng khống chế linh lực cực kỳ xảo diệu, dường như không có chút lãng phí. Hơn nữa bên trong dung hợp qua một loại hỏa diễm kỳ lạ cùng với lôi đình, làm cho chất lượng linh lực khá cao. Hơn xa cường giả ngang cấp. Gia hỏa này khó giải quyết. Hai người ánh mắt giao hội, đều là nhịn không được cắn răng. Cái này tên đáng chết, làm sao lại khó nhai dữ. Không được lưu thủ, đem hết toàn lực chơi tới bến. U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị trong mắt xẹt qua hàn ý. Một loáng sau, hai người hai tay nhanh chóng kết ấn, linh lực cường hãn không hề giữ lại, từ trong cơ thể của bọn họ quét ra, đúng dẫn tới trong thiên địa vòi rồng gào thét. Đại U Minh Pháp Thân, Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân, nương theo tiếng quát khẽ, trong thiên địa linh lực điên cuồng gào thét, ngắn ngủn mấy hơi thở, hai đạo quang ảnh cực lớn liền xuất hiện bên ngoài thân hình bọn hắn, cảm giác cường đại áp bách, tiếp theo phát ra. Mục Trần nhìn qua hai cự ảnh, ánh mắt cũng ngưng tụ, Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân hắn đã được chứng kiến, còn Chí Tôn Pháp Thân của U Minh Hoàng Tử, hắn lần đầu tiên chứng kiến. Đạo Chí Tôn Pháp Thân toàn thân tối tăm, từ xa nhìn lại, phảng phất như một ma thần đứng sừng sững trong thiên địa, linh lực thiên địa phảng phất biến thành phong lôi, gào thét liên tục. Tại lúc thúc dục ra Chí Tôn Pháp Thân, Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử hiển nhiên là tăng phúc quá nhiều rồi. Hắn ép U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị dùng đến Chí Tôn Pháp Thân. Chí Tôn Pháp Thân hai người này sở tu trong 99 loại pháp thân bài danh không thấp nha. Trong thạch đảo, cường giả khắp nơi phát giác được bên này linh lực chấn động, thần sắc khẽ biến. Bài danh thứ 68 Đại U Minh Pháp Thân sao? Mục Trần thì thào tự nói. Cái U Minh Pháp Thân thanh danh cũng không nhỏ, cao tới 68, cũng chỉ có một ít thế lực lớn có được phương pháp tu luyện. Xem ra U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị không định kéo dài, dù sao nơi đây, chiến đấu thứ yếu, cướp đoạt linh thần dịch mới là chính yếu. Tính tốc chiến tốc thắng à, cũng được. Trong đôi mắt Mục Trần hàn quang ngưng tụ, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Lập tức linh lực phong bạo tàn sát bừa bãi ra, một loáng sau, một vầng dương khổng lồ sáng chói kim quang xuất hiện ở trong cái mảnh thạch đảo này. Cường giả khắp nơi trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh sợ, ngẩng đầu, một cự ảnh kim thân vạn trượng chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài thân hình Mục Trần. Thân hình ở sau đầu kim thân, một vòng mặt trời vàng lơ lửng, uy áp vô tận tràn ngập ra, làm cho không ít cường giả trong lòng run lên. Pháp thân của Mục Trần tràn ngập uy áp, so với hai người kia tựa hồ cường hãn hơn. Chẳng qua không biết, ba con gan am đánh nhau, sẽ làm thành kết quả gì? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 940, Ngũ Dương Thương ba tòa Chí Tôn Pháp Thân cực lớn đứng sừng sững. Linh lực mênh mông giống như phong vân hội tụ tại quanh thân, giống như ba con viễn cổ cử thù, chấn nhiếp tâm hồn. Ba đạo Chí Tôn Pháp Thân tuy nói là đều cường hãn, nhưng Đại Nhật Bất Diệt Thân luận uy thế hay cảm giác áp bách, đều mạnh hơn so với U Minh Hoàng Tử Đại U Minh Pháp Thân, Phương Nghị Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân. Dù sao thì Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng là cơ sở tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thân, mà Vạn Cổ Bất Hủ Thân là gì? Là một trong năm nguyên thủy pháp thân còn sót lại trên đại thế giới. Trên pháp thân bảng, bài danh thứ 5, Chí Tôn Pháp Thân cường đại như thế, chỉ sở thiên chí tôn cường giả cũng khó có được. Cho nên mặc dù U Minh Pháp Thân cùng với Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân không phải tầm thường, nhưng cùng với Đại Nhật Bất Diệt Thân so sánh với, không thể nghi ngờ chính là ảm đạm đi rất nhiều. Phần đông cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy được thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, có thể cảm nhận được Chí Tôn Pháp Thân này bên trong ẩn chứa linh lực đáng sợ, có thể làm trời long đất lở. Thực lực hắn hôm nay đột phá đến ngũ phẩm Chí Tôn, Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng trở nên càng thêm cường đại. Cái loại lực lượng bàng bạc này làm cho hắn không lo sợ, mặc dù đối mặt với hai tòa cường đại Chí Tôn Pháp Thân, tên đáng chết không biết từ chỗ nào mà tu luyện được Chí Tôn Pháp Thân, rõ ràng không có trên bảng Chí Tôn Pháp Thân, nhưng lại khó giải quyết thế chứ. U Minh Hoàng Tử cũng xuất hiện ở trên đầu Đại U Minh Pháp Thân, ánh mắt hắn có chút âm trầm nhìn qua Đại Nhật Bất Diệt Thân, khóe miệng nhịn không được kéo ra, cùng Phương Nghị truyền âm nói ra. Đại thế giới bao la vô tận, Pháp Thân bảng tuy nói rất uy tín, nhưng cũng không đại biểu cho tất cả. Một ít Chí Tôn Pháp Thân hy hữu có thể đứng đầu trong danh sách, nhưng cũng không có ghi chép, không có gì quá kỳ quái đấy. Phương Nghị nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói,

Chỉ có điều những thần thông do Cửu Dương thần thông xuất ra về sau càng mạnh hơn nữa, nhưng chỉ có đem Cửu Dương thần thông tu luyện đến viên mãn mới có thể thấy được bộ mặt thật của nó. Đối với ngày đó, Mục Trần cũng là đặc biệt chờ mong. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm chờ mong, cho nên Mục Trần nhẹ hít một hơi áp chế tâm tình, rồi sau đó hắn ngẩng đầu. Lúc này trên không dồn dập tiếng xé gió truyền đến, hai đạo hồng quang giống như là cự long gào thét mà đến. Hai đạo long ảnh thương mang trong mắt Mục Trần cấp tốc phóng đại, nhưng lúc này đối mặt với thế công lợi hại như thế, Mục Trần trên mặt chỉ là cười khẩy, mở ra ngũ dương chi lực. Bây giờ Mục Trần không lo ngại gì. Oành! Cự thủ của Đại Nhật Bất Diệt Thân lập tức nắm chặt ngũ dương thương. Ở đằng mũi thương, năm vòng mặt trời màu vàng chuyển động, ép ta mở ra ngũ dương chi lực mới có thể thi triển. Ngũ dương thương cuối cùng là có bao nhiêu năng lực? Mục Trần thì thào tự hỏi, chợt ngón tay nhẹ nhàng chỉ ra. Ô, ô, nờ chấm ngờ. Trong nháy mắt, chỉ thấy ngũ dương thương trên tay Đại Nhật Bất Diệt Thân mãnh liệt phóng ra, tốc độ cực nhanh sinh ra âm vào, không gian đều là nổ vỡ ra từng đạo vết dạn cực lớn. Ngũ dương thương toái dương. Mục Trần con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, phía trên hoàng kim cử thương, năm vòng mặt trời đột nhiên nổ tung lên, sóng khí màu vàng đáng sợ cuồn cuộn, một cỗ sóng xung kích sóng khí màu vàng tỏa ra, đến không khí cũng bị bốc cháy. Mà theo năm vòng mặt trời bùng nổ, ngũ dương thương kim quang đột nhiên cường thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng to mấy ngàn trượng gào thét mà ra. Đạo ánh sáng quá mức mãnh liệt, trong đó ẩn chứa linh lực cũng cuồng bạo đến mức làm lòng người kinh hãi, cho nên tại chỗ rất xa, Thủy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng, những cường giả cực hạn sắc mặt đều là hơi đổi. Mà ánh sáng màu vàng trong tích tắc xuyên thủng hư không, sau đó cùng hai đạo long thương mang oanh kích lẫn nhau. Đùng, trong nháy mắt, âm thanh động trời không ngoài dự đoán vang lên, tiếp theo chính là sóng xung kích đáng sợ đến cực điểm tỏa ra. Không gian chung quanh phiến khu vực này đều là bị loại trùng kích này làm cho vặn vẹo vỡ vụn. U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị trợn mắt nhìn qua điểm va chạm, sau đó sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thời điểm loại trùng kích này diễn ra, thương mang hai người bọn họ đem hết toàn lực thi triển, vẻn vẹn giữ vững được mấy cái hô hấp, đã bị đạo ánh sáng màu vàng phá tan. Lúc thương mang tan vỡ mờ bọn họ đều thấy, một thương một kích, cũng vào lúc này hóa thành quang điểm đầy trời. Chết tiệt! Sắc mặt hai người hiện ra một mảnh âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới thi triển ra sát chiêu bực này vẫn không thể giải quyết Mục Trần. O, o, n chấm g. Bất quá, liền lúc bọn họ phẫn nộ không cam lòng, ánh mắt Mục Trần phóng về phía bọn hắn. Cái loại này ánh mắt, làm cho hai người trong lòng đều phát lạnh. Mục Trần vươn ngón tay, lăng không điểm xuống. Hư yêu yêu u. Hai người lập tức kinh hãi nhìn thấy. Đạo ánh sáng màu vàng sau khi phá vỡ công kích của bọn họ vậy mà cũng không tiêu tán, ngược lại một phân thành hai, từ tiền phương của bọn hắn, ầm ầm cuốn tới. Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử mặt đầy hoảng sợ, ánh sáng màu vàng làm cho bọn hắn minh bạch, nếu bị cuốn vào trong đó, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn đản! Sắc mặt hai người trắng xám, sau đó mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình lập tức mãnh liệt bắn ngược về sau. Dưới chân bọn họ, Chí Tôn Pháp Thân bước ra, dùng thân thể cao lớn cùng ánh sáng màu vàng cứng rắn đụng nhau. Hai người này đều rất là quyết đoán, tuy nói như thế Chí Tôn Pháp Thân sẽ bị hủy, đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ bị thương nặng, nhưng ít ra còn tốt hơn dùng chính mình đỡ đòn. Nhục thể của bọn hắn không được như Mục Trần, một khi bị đánh lên, tất nhiên sẽ tan xác ầm ầm. Thời điểm hai người lùi lại, cột sáng oanh kích vào hai đạo Chí Tôn Pháp Thân. Lập tức trong thiên địa tiếng vang ầm ầm, kim quang tràn ngập, mọi người nhìn thấy, từng đạo vết bằng tốc độ kinh người từ trên thân thể hai đạo Chí Tôn Pháp Thân lan tràn ra, cuối cùng kim quang từ trong khe hở bắn tung tóe ra ngoài. Bùm! Hai tòa Chí Tôn Pháp Thân trực tiếp là nổ tung thành đầy trời quang điểm. Phụt! Tại thời điểm Chí Tôn Pháp Thân nổ tung, U Minh Hoàng tử và Phương Nghị hai người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức uể oải, liền ngất đi, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trần làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, theo bối phận mà nói, ba người đều chỉ có thể tính là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, có thể giao phong như vậy. So với Thụy Hoàng, Đông Các Chủ, những cường giả cửu phẩm chí tôn chân chính, động tĩnh phát ra còn lớn hơn. Đương nhiên bởi vì này tòa thạch đảo áp chế tất cả mọi người, nhưng điều này cũng làm cho khắp nơi khiếp sợ. Đám người Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt vẫn luôn chú ý đến chiến cuộc bên này. Nhìn qua hai người U Minh Hoàng tử trọng thương hôn mê, các nàng xem như đã chứng kiến toàn bộ quá trình hai người U Minh Hoàng tử thảm bại. Nhưng mặc dù tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn không ngăn được khiếp sợ trong lòng. Các nàng vốn cho là Mục Trần có thể cùng U Minh Hoàng tử và Phương Nghị liên thủ, giữ cho không bị bại cũng đã rất khủng khiếp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Mục Trần lại đè bẹp cả hai ai. Gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Hồng Ngư cùng Tô Bích Nguyệt đều là thầm thở dài nói. Khi trước trong Long Phượng Thiên, Mục Trần đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng U Minh Hoàng tử miễn cưỡng quần chiến. Nhưng hiện tại, U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Khó có thể tưởng tượng, tiếp tục vài năm, Mục Trần sẽ trở thành loại quái vật nào. Trong thiên địa, ánh mắt rung động một mảng lớn. Bất quá lúc này Mục Trần ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai người U Minh Hoàng tử. Cong ngón tay búng ra, hai đạo linh lực mãnh liệt bắn ra, nhắm vào đầu hai người. Hiển nhiên là ý định diệt cỏ tận gốc.